sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ly Cửu lại sợ người ngoài nghe thấy, rồi nghi ngờ trong lều anh sao lại có tiếng chim hót. Anh vội vàng bịt mỏ con trai, nhỏ giọng nói, đàn đàn, bây giờ con không thể gặp người khác, cũng không thể nói chuyện. Đợi mẹ về giúp con biến lại hình dạng cũ rồi mới được ra ngoài. Đàn đàn rất bất mãn. Cậu bé vất vả lắm mới biến thành chim nhỏ có thể bay lên trời. Vậy mà bố lại không cho cậu bé ra ngoài. Phượng Ly Cửu biết nói lý lẽ với trẻ con không được. Hơn nữa anh cũng sợ người khác nghe thấy gì đó. Ben nói, đợi mẹ về rồi tính. Bây giờ bố phải ra ngoài. Con ngoan ngoãn ở trong lều, không được làm ồn. Phượng Ly Cửu vội vàng ra khỏi lều. Anh phải canh ở ngoài, không thể để ai phát hiện ra sự bất thường của đàn đàn. May mà anh vừa ra ngoài không lâu, Long Thanh Thanh đã trở về. Nhìn thấy Long Thanh Thanh, phó đạo diễn còn vui mừng hơn cả Phượng Ly Cửu, vội vàng chạy đến khuyên nhủ. Cô Thịnh, cô mau khuyên nhủ Tạ Tổng đi. Đàn đàn ở bãi đá ngầm bị lươn điện giật rồi. Tôi muốn để bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cậu bé. Nhưng Tạ Tổng nhất quyết không chịu. Lỡ như xảy ra chuyện gì, tổ chương trình chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Phượng Ly Cửu nói, đàn đàn không sao, chỉ là bị dọa sợ thôi. Thanh Thanh, em mau vào xem con đi. Phó đạo diễn không hiểu nổi. Nếu thật sự không sao, để bác sĩ xem qua, chúng ta cũng yên tâm chứ. Long Thanh Thanh giật mình, chẳng lẽ đàn đàn biến về nguyên hình rồi, cho nên Phượng Thối mới không dám để con trai đi khám. Cô thản nhiên nói, để tôi vào xem đã. Phượng Ly Cửu không đi vào theo, vẫn đứng ở ngoài lều, ra vẻ nghiêm túc phòng thủ, còn bảo phó đạo diễn tránh xa ra, làm ông ta cực kỳ cạn lời. Quả nhiên vừa vào lều, Long Thanh Thanh đã nhìn thấy một chú chim nhỏ màu đỏ vàng. Đàn đàn thấy mẹ, lập tức nhào vào lòng cô, còn uất ức mách lẻo. Mẹ ơi, con biến thành chim nhỏ rồi, nhưng bố không cho con ra ngoài. Long Thanh Thanh sờ sờ bộ lông của con trai trong lòng. Cảm giác rất tuyệt vời, chỉ là quá nhỏ, vuốt không đã tay. Vì đàn đàn có thể biến thành chim, nhưng các cô chú bên ngoài lại không thể. Nếu để họ phát hiện đàn đàn lợi hại như vậy, nói không chừng sẽ bắt con đi mất. Cho nên đàn đàn không thể để người khác biết con biết biến hình. Nếu không sẽ phải rời xa bố mẹ đấy. Đàn đàn lập tức gật đầu. So với việc biến thành chim biết bay, bố mẹ vẫn quan trọng hơn. Về việc con trai đột nhiên biến về nguyên hình, Long Thanh Thanh đoán là do gần đây hấp thụ không ít linh khí. Đàn đàn mới bị kích thích biến hình sau khi bị lươn điện giật. Mặc dù đàn đàn cũng là yêu, nhưng vì con trai còn quá nhỏ, một số loài hải sản chưa khai mở linh trí căn bản không cảm nhận được yêu khí của nó. Tự nhiên cũng không sợ nó. Đây cũng là lý do tại sao con lươn điện dám giật nó. Long Thanh Thanh đặt đàn đàn sang một bên, bảo con trai đừng lộn xộn, đồng thời kết ấn trong lòng bàn tay, liên tục truyền linh khí vào cơ thể đàn đàn, sau đó niệm chú hóa hình, chỉ thấy kim quang đại thịnh, đàn đàn lại biến về hình người. Long Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đàn đàn có vẻ ủ rũ, bèn hỏi, con cảm thấy thế nào? Đàn đàn uể oải nói, con vẫn thích làm chim nhỏ hơn. Đàn đàn rất thích cơ thể mới của mình, cảm giác rất nhẹ nhàng. Con có cánh để bay, mặc dù con trai không muốn biến trở lại, nhưng lại sợ bị người ta bắt đi. Không sao, đợi sau này chúng ta đến nơi không có ai, đàn đàn có thể biến lại. Đàn đàn lúc này mới vui vẻ trở lại. Thực ra Long Thanh Thanh còn thấy may mắn, may mà con trai là yêu. Nếu không bị điện giật như vậy e là thật sự sẽ xảy ra chuyện. Sau đó cô lại nghĩ đến việc trước tiên mình bị sét đánh. Tiếp theo con trai bị lươn điện giật. sao hai mẹ con lại dây dưa với điện thế này? Lần sau để Phượng Thối cũng nếm thử mùi vị bị điện giật. Nhưng chắc anh ta không sợ đâu. Dù sao tên đó cũng biết phun lửa. Long Thanh Thanh bế Đản Đản ra ngoài, vẫy tay với phó đạo diễn. Đản Đản thật sự không sao. Nếu mọi người không yên tâm, thì để bác sĩ đến kiểm tra cho thằng bé. Nhân viên y tế đã luôn trong tư thế sẵn sàng. Thấy vậy vội vàng tiến lên. Cô Thịnh, trước tiên hãy đặt con xuống, để tôi kiểm tra. Long Thanh Thanh đặt Đản Đản xuống. Bác sĩ kiểm tra xong, quả thực không phát hiện vấn đề gì. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyên nên để con nghỉ ngơi nhiều hơn và theo dõi thêm. Chuyện này coi như qua đi. Phượng Ly Cửu thấy không có chuyện gì nữa, liền mở livestream của anh và Đản Đản. Người hâm mộ lập tức tràn vào, đều hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Sao vậy, sao vậy? Hình như Đản Đản xảy ra chuyện rồi. Sao Tạ Tổng đột nhiên tắt livestream? Ôi trời ơi, lo xê, hát, ế, tê tư rồi. Nhanh lên, Đản Đản không sao chứ? Tôi xem lại rồi, hình như bị lươn điện giật. Điện áp của lươn điện lên tới vài trăm vôn. Đản Đản còn nhỏ như vậy, chắc không xảy ra chuyện gì chứ? À, xem ra Đản Đản không sao. Ôi mẹ ơi, sợ xê, hát, ế, tê tôi rồi. Tạ Tổng làm sao vậy? Sao không trông con cho cẩn thận? Đàn ông con trai đúng là lơ là. Chẳng lẽ không phải tổ chương trình làm cho để trẻ con tham gia show sinh tồn à? Con nít nhỏ như vậy biết gì? Nhất định không được rời khỏi cha mẹ quá ba bước. Cũng không thể trách tổ chương trình được. Ai mà ngờ được ở bờ biển lại xuất hiện lươn điện. Nếu cứ nghĩ như vậy thì đừng đi du lịch nữa. Còn có người xê, hát, ế, tê đuối ở biển nữa kìa. Phượng Ly Cửu cố ý xem livestream. May mà không ai nhìn thấy Đản Đản hóa hình. May mà anh phản ứng nhanh tay lẹ. Nếu không thì lộ tẩy rồi. Lát nữa phải hỏi vợ xem chuyện gì đã xảy ra. Xuất chút nữa dọa xê, hát, ế, tê anh rồi. Đồng thời anh cũng hơi buồn bực. Chẳng lẽ anh thật sự không thích hợp chăm con ư? Sao mới lơ là một chút? Đản Đản đã bị điện giật rồi. Tuy Phượng Ly Cửu tắt livestream nhanh, khán giả quả thực không phát hiện ra điều gì. Nhưng mọi người ở hiện trường lại có người nhận thấy điểm bất thường. Dù sao Phượng Ly Cửu ôm một đứa trẻ và ôm một con chim thì khác biệt vẫn rất lớn. Chỉ là lúc đó mọi người đều không nghĩ nhiều, nhưng thấy Phượng Ly Cửu sống xê, hát, ế, tê không cho bác sĩ kiểm tra Đản Đản, họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Long Thanh Thanh không giải thích gì thêm, cô đoán chắc chắn sẽ có người phát hiện ra điểm bất thường. Nói gì người khác cũng sẽ không tin. Lúc đó Phượng Ly Cửu đã sợ ngây người, bị dọa không kém gì Đản Đản. Anh chỉ nghĩ đến việc không để người khác phát hiện ra nguyên hình của Đản Đản. Căn bản không nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Long Thanh Thanh cũng không ngờ ngày thứ hai ghi hình show đã bị lộ tẩy. Hai, biết thế trước đó đã nên rút khỏi show rồi. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng đã muộn. Trẻ con vốn dĩ không chịu ngồi yên một chỗ. Không biết ngày nào đó sẽ lộ tẩy. Cũng là chuyện sớm muộn thôi. Thực ra lộ tẩy trước mặt người thường cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ sợ bị một số đại yêu nào đó để mắt tới. Cho nên cô vẫn phải tranh thủ thời gian tu luyện, bảo vệ con trai thật tốt, cố gắng không để yêu quái nào có thể làm hại Đản Đản. Sau này cô không thể để Đản Đản rời xa mình nữa. Đi theo Phượng Ly Cửu cũng không được. Còn về việc Phượng Ly Cửu khi nào khôi phục, cô cũng không có cách nào giúp đỡ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, biết đâu hấp thụ nhiều linh khí, tự nhiên hắn sẽ ngộ ra. Dỗ dành Đản Đản xong, Long Thanh Thanh cuối cùng cũng nhớ đến số đồ của mình trên hoang đảo mới. Lúc quay về quá gấp, cô cũng không kịp mang theo đồ đạc, ngay cả nước cũng không mang theo. Hơn nữa những thứ đó đều là cô vất vả lắm mới thu thập được. Chắc chắn không thể bỏ lại, cho nên cô phải quay lại đó một chuyến. Long Thanh Thanh muốn đến hoang đảo mới, nhưng lại không yên tâm về Đản Đản. Đản Đản nghe nói mẹ lại muốn đi, lập tức ôm CHATCHERN cô đòi đi cùng. Không biết có phải là cảm thấy đi theo bố không đáng tin cậy hay không? Long Thanh Thanh không còn cách nào khác, chỉ có thể mang con trai theo. Nhưng Đản Đản lại không thể bơi cùng cô, nên bảo con trai đợi ở trên bờ. Cô phải ra biển tìm người hỗ trợ. Cách chương.